Đây tính là gì? Trái lại thánh nhân thanh niên kia không mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm. Sở Duyên, vì sao hắn ta cảm thấy, hắn ta từng gặp Sở Duyên ở đâu đó? Chính là cảm thấy Sở Duyên rất quen mắt, nhưng hắn ta không nghĩ ra, hắn ta từng gặp Sở Duyên ở đâu? Thánh nhân thanh niên còn lặng lẽ tính nhân quả giữa hắn ta và Sở Duyên. Nhưng cho dù tính như thế nào, hắn ta cũng không tính được mình và Sở Duyên. Có nhân quả gì? Cách chương.